Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc vương bệ hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 54, bất hủ thi vương. Trong phút chốc biến hóa, đưa tới ở đây vô số người xem thán phục. Trầm Khinh Minh lấy huyết khí cường được xua tan pháp thuật dũng mãnh, trực tiếp đánh vỡ rất nhiều tu sĩ tam quan. Nàng cùng lục quần so sánh thực lực, người ở chỗ này rõ như ban ngày, hầu như kém một tầng cảnh giới. Trầm Khinh Minh rõ ràng cho thấy lấy đặc thù lúc trước chuẩn bị chiến đấu phương pháp, miễn cưỡng duy trì vân dũng cảnh đỉnh cao, nửa bước phiên vân cảnh chân nguyên cảnh giới. Lục quần nhưng là không hơn không kém phiên vân cảnh cao thủ, lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Ngoài ra, lục quần ở vô tướng kiếm viện tu được 2 năm, kiếm pháp hệ thống đã phi thường thành thục, kinh nghiệm thực chiến cũng đầy đủ phong phú, khai chiến sau tiện tay giữ ở bên người phép thuật. Đối với rất nhiều cùng cảnh giới kiếm tu mà nói, đã có thể được xem là toàn lực ứng phó sát chiêu. Mà như vậy dạng bén nhọn sát chiêu, lại bị Trầm Khinh Minh lấy thân thể huyết khí cứng rắn mạnh mẽ chấn tan, thực sự để người khó có thể tưởng tượng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn non nớt trong thân thể, đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh mạnh cỡ nào. Phía sau, lục quần khúc xạ báo thù cũng để rất nhiều người sáng mắt lên. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn ở vô tướng kiếm viện 2 năm, Kim Ô kiếm pháp lại có một lần bay vọt về chất. Mọi người đều biết lục gia Kim Ô kiếm là lấy chính đại quang minh chứ danh, nhưng này chiêu khúc xạ báo thù cũng không nghi ngờ là nhẵn nhụi, thậm chí âm hiểm nhu tính kiếm. Lục quần mới 20 tuổi, tu được Kim Ô kiếm 5 năm là có thể nắm giữ âm dương chung sức kiếm đạo tinh túy, thực tại để người thán phục, mà khúc xạ báo thù hiệu quả cũng là không thể nghi ngờ. Lục quần ở chém gãy tay trái mình thời điểm, thân thể vẫn như cũ dừng lại ở kiếm độn thời gian ánh sáng hình thái bên trong. Tay trái đoạn hậu, rất nhanh là có thể ở trong ánh sáng tắm rửa sống lại. Cái này cũng là Kim Ô kiếm chỗ lợi hại. Một khi tiến nhập toàn lực ứng phó trạng thái, Kim Ô huy hoàng, chỉ cần ánh sáng bất diệt, kiếm thủ liền nắm giữ gần như lấy không hết sức sống. Thân thể thương tích thậm chí nguyên thần trên thương tích đều có thể ở trong ánh sáng chữa trị. Chỉ cần yếu hại không phá, chính diện tác chiến liền nắm giữ ưu thế áp đảo. Vì lẽ đó khúc xạ báo thù một chiêu kiến công, liền có rất nhiều người cảm thấy chiến đấu hẳn là muốn kết thúc. Trầm Khinh Minh cầm trong tay cự kiếm, lực phá hoại không cần nhiều lời, nhưng nàng trước sau đều là hai tay cầm kiếm, có thể tưởng tượng được kiếm pháp của nàng đối với điều khiển tính có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Bây giờ đứt đoạn mất tay trái, coi như sức sống vẫn như cũ vượng thịnh, nhưng luôn không khả năng một tay cầm kiếm tiếp tục tác chiến. Vì lẽ đó bại cục đã định, có thể một mực thiếu nữ khí thế không những không yếu, trái lại càng ngày càng hung hăng, đứt tay trọng thương tựa hồ làm cho nàng nâng cao một bước. Thực sự là, đã lâu cảm giác đau đớn a. Theo tay trái tự chỗ cổ tay gãy vỡ ra, Trầm Khinh Minh không những không có lộ ra vẻ mặt thống khổ, trái lại càng thêm trở nên hưng phấn. Cả người sôi trào khí huyết cũng biến thành càng sinh động. Ở vương cửu thủ hạ tu hành khoảng thời gian này tới nay, nàng thực sự đã thái quá thích ứng mùi vị của thống khổ, cho tới thân thể đau đớn trái lại làm cho nàng cảm thấy tinh thần ngọt ngào. Tuy rằng loại này phản ứng đặc biệt năng lực, ngẫm nghĩ bên dưới thực tại làm người bi ai, nhưng không thể phủ nhận, ở trên chiến trường có thể hưởng thụ thống khổ là một loại được trời cao chăm sóc đặc quyền. Sau một khắc, ở thân thể đau đớn cùng tinh thần vui thích cộng đồng dưới sự kích thích, bất động bá thể bắt đầu vượt qua cực hạn vận chuyển. Trầm Khinh Minh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên bành trướng một đoạn. Từ 10 tuổi bé gái dáng dấp, biến thành 14-15 tuổi tuổi dậy thì thiếu nữ. Mà cái kia khẩu xem ra liền nặng nề như núi ván cửa trọng kiếm. Thì bị nàng một tay vững vàng nắm lấy. Thiếu nữ cái kia trắng mịn trên cánh tay của hiện ra rõ ràng cơ bắp. Trong huyết quản lao nhanh huyết dịch thì lại phảng phất dung nham giống như vậy. Bừa bãi phát huy năng lượng mạnh mẽ. Thiếu nữ khắc phục đau đớn. Tiếp tục hướng Lục Quần khởi xướng xung phong. Lục Quần trong lòng thì lại càng ngày càng trầm tĩnh. Cũng không có bởi vì đối thủ hung hăng mà rơi vào khủng hoảng. Ở vô tướng kiếm viện tu được 2 năm. Trong lúc cùng đồng môn sư huynh đệ so tài số lần quá nhiều. Hắn đã hết sức quen thuộc ở trong thực chiến thấy được ngoài ý liệu lá bài tẩy. Không cần kinh hoàng, càng không nên nóng lòng. Chỉ cần duy trì tốt mình tiết tấu. Phần thắng thì sẽ không từ tay đầu trốn. Đối mặt Trầm Khinh Minh cái kia chưa từng có từ trước đến nay xung phong. Lục Quần tiếp tục tránh chiến. Lấy kiếm độn thuật kéo dài khoảng cách. Lấy nháy mắt lưu lại phép thuật ở trên người nàng kéo dài tăng thêm đánh dấu. Sau đó lấy kim ô khúc xạ đến tạo thành sát thương vừa rồi cái kia một hiệp. Lục Quần đã rất rõ ràng phán đoán ra. Tuy rằng Trầm Khinh Minh có đầy đủ cường đại thống khổ tính nhẫn nại. Nhưng trên bản chất nàng cũng không có có thể lảng tránh thân thể bị thương sự thực. Kim ô kiếm khúc xạ. Nàng không ngăn được. Mà bất luận thương thế có thể cho nàng mang đến bao nhiêu trong thời gian ngắn chỗ tốt. Trường kỳ tích lũy xuống, nàng cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vô tướng kiếm viện bên trong, nắm giữ tương tự phong cách tác chiến kiếm thủ cũng là có. Mà cách mỗi mấy cái tháng, kiếm viện còn sẽ tổ chức cùng Trầm Thành quân nhân huấn luyện thực chiến. Bên kia cuồng chiến sĩ càng nhiều. Vì lẽ đó Lục Quần đã sớm thích ứng chiến đấu như vậy. Chiến tích cũng từ lúc ban đầu thua nhiều thắng ít, đến gần nhất hầu như chắc chắn thắng. Lần này, thực lực của hắn trội hơn đối thủ. Chiến thuật cũng càng là đầu tiên tiến vào. Kết quả đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Những trận chiến đấu tiếp theo, tựa hồ cũng ấn chứng suy đoán của hắn. Bất luận Trầm Khinh Minh biểu hiện địa cỡ nào dũng mãnh. Trước sau đều nằm ở chiến cuộc bị động một phương. Cứ việc nàng lần lượt địa y huyết khí tách ra đối thủ phép thuật. Lần lượt khởi xướng xung phong. Khí thế chi hung hãn. Để rất nhiều bên ngoài sân vây xem cảnh giới cao hơn người tu tiên đều cảm thấy nhìn thấy mà giật. Mình, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi nàng toàn diện bị động sự thực. Mỗi một lần xung phong phía sau. Nàng đều sẽ bị kim ô kiếm khúc xạ báo thù trọng thương. Tuy rằng rất ít rồi trực tiếp bị chém gãy tứ chi. Thế nhưng xuyên bụng, phá mát, mọi việc như thế thương thế nhưng ở không ngừng tích lũy. Lúc ban đầu thời điểm, mọi người còn thán phục ở Trầm Khinh Minh dũng mãnh dũng cảm. Nhưng rất nhanh liền dồn dập nhíu lại đầu lông mày. Nói không ra lời, nàng tích lũy thương thế. Coi như lấy rất nhiều kinh nghiệm thực chiến phong phú chiến sĩ xem ra. Cũng đã thái quá nặng nề. Thương thế mãi mãi cũng sẽ không để người chân chính trở nên mạnh mẽ. Chỉ là có thể kích thích người tiêu hao năng lực mà thôi. Làm thương thế tích lũy quá nặng thời điểm. Coi như thế nào đi nữa hy vọng xa vời tiêu hao. Thân thể tiền vốn cũng không đủ hoàn thành thanh toán. Mà cái này cũng là vô tướng kiếm viện kiếm tu nhóm. Ở đối mặt cuồng chiến sĩ thời gian thường xài chiến thuật. Một điểm điểm cắt giảm đối phương sức chiến đấu. Mãi đến tận như thế nào đi nữa dâng trào chiến ý cũng không đủ chống đỡ chiến cuộc thời gian. Thắng lợi liền thuận lý thành chương. Trầm Khinh Minh hiện tại cần phải đã tới cực hạn. Thậm chí vượt qua cực hạn. Ngực của nàng bụng chỗ yếu hại không chỉ một lần gặp xuyên qua tổn thương. Tay trái đủ cổ tay mà đoạn. Cánh tay phải cũng trên vai bộ mở một cái to lớn chỗ hồng. Trên hai chân kiếm thương ngang dọc loang lổ. 10 căn nguyên chỉ bị cắt đứt 5 căn. Con mắt cũng mù một con. Tuy rằng ở hai viện bên trong, thương nặng hơn xu thế đều có thể cấp tốc khôi phục. nhưng mắt thấy một vị cô gái tuổi thanh xuân bị dàn vặt thành như vậy thảm trạng, vẫn là để người không đành lòng. Viện trưởng, ta nhìn, có thể kêu ngừng chứ? Bên ngoài sân, một người tuổi còn trẻ chút kiếm tu, thực sự đối với bên trong sân khốc liệt tràng diện cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Đưa ra kiến nghị, Vương Kiêu cũng là chặt chẽ, cau mày đầu. Không ngừng lấy tinh thuần chân nguyên áp chế tim đập. Hắn già đầu, tu được đại mấy chục năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng loại này máu tanh hình tượng, bất luận bao nhiêu lần đều không ưa. Vì lẽ đó hắn cũng sớm liền muốn kêu ngừng. Xác thực, tuy rằng thư viện tuyển thủ phong cách chiến đấu phi thường dũng mãnh, nhưng dù sao, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Vương Kiêu quay đầu, chỉ thấy Vương Cửu hờ hững như tố, hoàn toàn không có phải gọi dừng ý tứ. Phảng phất trong sân đã bị trở thành huyết nhân thiếu nữ cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Trầm ngâm trong chốc lát, Vương Kiêu nói ra, nếu không, này chiến lấy thế hòa mà tính. Vương Cửu lắc lắc đầu, cái kia cũng quá không công bằng. Vương Kiêu thầm nghĩ đương nhiên là không công bằng, nhưng công bằng cùng nhân tính trong đó. Chúng ta thà rằng lựa chọn nhân tính, này đấu kiếm đại hội bất quá là một hồi mấy trăm ngàn linh thạch đổ ước. Nếu không có dẫn đội người là ngươi lần này Nhâm tông chủ, ta cũng chưa chắc đồng ý để ý tới việc này. Vì lẽ đó so với một hồi quyền trọng bất quá 20% sơ cấp tổ trận chiến thắng bại, ta thà rằng bảo lưu nhân tính. Nhưng nếu đối phương cũng biết không công bằng, cái kia lời kế tiếp đổ cũng dễ nói. Vương Kiêu nói ra, xác thực tràng diện nhìn lên, chủ bị động rất rõ ràng. Mà dù sao đây chỉ là võ đài thi đấu, mà không phải cuộc chiến sinh tử. Hai chúng ta viện từ trước đến giờ như thể chân tay, cũng chưa bao giờ sẽ có cái gì cuộc chiến sinh tử. Mà lấy võ đài thi đấu tiêu chuẩn đến xem, Trầm Khinh Minh có thể lấy càng tầng thứ nhất loại này cảnh giới. Cùng bên ta vương bài lục quần ác chiến đến tình trạng này, từ năng lực thực chiến góc độ đến xem, thực sự rất đáng gờm. Nếu như là tiến hành cảnh giới cân bằng, hiện tại cũng đã từ nàng đoạt được thắng lợi. Vì lẽ đó này cục lấy thế hòa toán, đổ cũng không thể nói là nhiều không công bằng. Lúc này, phảng phất nghe được bên ngoài sân Vương Kiêu, lục quần cũng rốt cục đối với này làm người hít thở không thông nhịp điệu chiến đấu cảm thấy tuyệt vọng, kèm theo một lần nữa khúc xạ báo thù. Lục quần ở Trầm Khinh Minh trên đùi phải dùng sức để lại một cái lỗ trống lớn. Thiếu nữ trong lúc nhất thời đặt chân bất ổn, dùng cự kiếm cường được chống đỡ lấy mới không có ngã xuống đất. Nhưng toàn bộ người đã trải qua khác nào xác chết di động giống như vậy. Ngoại trừ trong đầu còn sót lại chấp niệm, lại cũng nhìn không ra nửa điểm nhân tính. Nàng thừa nhận thương thế, đủ để giống như cùng cảnh giới tu sĩ chết đến 5 lần, 10 lần, mà thương thế tích lũy đến hiện tại, nàng lại còn đang hướng phong. Lục quần đã bắt đầu hoài nghi, chính mình rốt cuộc ở cùng chân nhân chiến đấu, vẫn là cùng con rối chiến đấu. Đủ chứ? Theo gầm lên giận dữ, lục quần rốt cục không nhịn được nghĩ muốn bỏ dở cái này tiết tấu. Dù cho để hắn chủ động chịu thua cũng tốt, hắn thực sự không muốn đánh. Trên thực tế, hắn cũng có chút không đáng kể. Khúc xạ báo thù cũng không phải là không hao tổn kiếm pháp. Mỗi một lần trên người tự mình lưu lại thương thế, coi như mượn kim ô thân thể cấp tốc khôi phục, chung quy không là hoàn toàn không tổn hại. Đối với chân nguyên tiêu hao, tinh lực tiêu hao đều rất khách quan. Lục quần tạo thành thương thế có thể giết giống như chết người 10 lần. Như vậy tiền đề chính là hắn đã giết mình 10 lần. Mặc dù bây giờ lục quần vẫn như cũ còn bảo lưu lại sức chiến đấu nhất định, có thể lại tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa liền muốn hộp máu. Vì lẽ đó cùng với đánh đến lưỡng bại câu thương, không thể vãn hồi, còn không bằng sớm một chút bỏ dở. Dù cho là lấy bình quân mà nói, cũng không phải là không thể tiếp thu. tin tưởng mắt thấy chiến cuộc người, đều biết chân chính được lãi là ai. Ngay tại lúc muốn như vậy nháy mắt, Lục Quần bỗng nhiên cảm động một trận như bài sơn đảo hải áp lực phả vào mặt. Rốt cục, chờ đến, trước mắt, một đạo thiểm điện so với thanh âm thế tới càng nhanh hơn. Cho tới làm hắn nghe được thanh âm thời điểm, trên mũi đã gặp một cú đấm nặng nề, dù cho thân hình quang hóa cũng không đủ sức tiêu tan trên nắm tay cự lực. Lục Quần chỉ cảm thấy mình cả đầu cũng bắt đầu ong ong chấn động. Nếu như muốn nổ tung, nặng như vậy quyền, nhưng chỉ là một bắt đầu. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, liên tiếp không ngừng loạn quyền như mưa điểm giống như đập cho hắn thở không nổi. Chờ đã, các loại, chấm ngoặc kép, trong lúc vội vàng, Lục Quần nỗ lực lấy độn thuật giãy giụa, nhưng đâm đầu vào trọng quyền nhưng không ngừng đánh tan hắn chân nguyên. Để hắn ngưng tụ không nổi phép thuật. Rất nhanh, Lục Quần thần trí liền hoàn toàn lâm vào mê mang cùng hỗn độn. Phảng phất đưa thân vào nộ hải phong ba bên trong, lúc nào cũng có thể triệt để luân hãm. Cũng may, bóng tối bao trùm trước, một cái khác nào bó đuốc thanh âm vang lên. Được rồi, này chiến chấm dứt ở đây, là Thanh Liên Thư Viện thắng lợi. Sau một khắc, một đạo mát mẻ phép thuật hạ xuống, nháy mắt chữa khỏi Lục Quần cả người thương thế. Lục Quần bức bách không kịp chờ mở mắt ra. Đúng dịp thấy thân hình co nước trở về không tuổi bộ dáng trầm khinh minh. Đang như không có chuyện gì xảy ra mà vẫy thủ đoạn. Đối với chàng thắng lợi này chút nào không có biểu hiện ra bất ngờ. Trong lúc nhất thời, Lục Quần có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng bây giờ không biết vì sao lại nói thế. Chỉ muốn lên hỏi một câu. Ngươi, kiếm của ngươi đây, từ đầu đuôi cuối. Lục Quần kỳ thực vẫn đề phòng cái kia ăn mặn kiếm. Lựa chọn bảo thủ chiến thuật cũng là bởi vì cái kia khẩu cự kiếm. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn thật giống cũng không thấy đối phương cự kiếm ra tay. Trầm Khinh Minh như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời nói. Há, cái kia ván cửa, chính là cái trang sức. Lừa gạt ngươi, ta nhưng thật ra là dùng quyền. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.